Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1025. Trường Nhạc Lâu Lầu 3, Đông Dương ngượng ngùng cười một tiếng, nói, vãn bối không nói, hai vị tiền bối có thể thảo luận bồi thường sự nghi. Tiết trưởng quỹ ngược lại nhìn về phía Lý Hưng Chiêu, nói, các ngươi ở chỗ này nháo sự. Cũng đem ta lầu hai này vật phẩm hủy hoại hầu như không còn. 400 triệu hồn tinh. Một phần cũng không thể thiếu. Nghe được cái giá tiền này. Lý Hưng Chiêu cùng Lý Khánh Thụy bắp thịt trên mặt đều hung hăng rung động mấy lần. Nhưng bọn hắn biết chính mình căn bản không có cò kè mặc cả quyền lợi. Nếu không, cũng đừng nghĩ rời đi. Khánh Thụy, đưa ngươi trên người hồn tinh toàn bộ lấy ra. Lý Khánh Thụy bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem chính mình trên người tất cả hồn tinh xuất ra. Sau đó, Lý Hưng Chiêu cũng xuất ra chính mình trên người tất cả hồn tinh. Cái này mới miễn cưỡng góp đủ 400 triệu hồn tinh. Giao cho Tiết trưởng quỹ. Hừ, các ngươi có thể rời đi. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng đi ra Trường Nhạc Lâu. Nếu không, định nhường ngươi sống không bằng chết. Lý Hưng Chiêu quẳng xuống một câu như vậy ngoan thoại. Liền cùng Lý Khánh Thụy tức giận rời đi. Đông Dương chật chật thở dài, nói, các ngươi không cẩn thận hủy nhiều đồ như vậy, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ai, số khổ a, ngươi còn không rời đi. Nghe vậy, Đông Dương lập tức cười khổ nói, tiền bối, ngài cái này không đúng. Vãn bối cũng là người bị hại, lại nói bọn hắn phá hư nơi này vật phẩm, cùng vãn bối không quan hệ a. Tiết trưởng quỹ hử lạnh nói, ngươi dám nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ai, vãn bối thừa nhận, trước đó cùng vị kia Lý công tử có chút đánh nhau vì thể diện. Không nghĩ tới bọn hắn sẽ đến nơi này trả thù vãn bối. Đem tai nạn dẫn tới Trường Nhạc Lâu. Thật sự là vãn bối sai lầm. Thật có lỗi, thật có lỗi. Chỉ những thứ này, Đông Dương giật mình cười một tiếng. Lập tức đem trước chính mình thắng được những cái kia thẻ đánh bạc xuất ra. Nói, vì biểu hiện thành ý, vãn bối vừa rồi chỗ thắng thẻ đánh bạc cũng không muốn rồi. Xem như đối sự tình lần này nhận lỗi. Hy vọng tiền bối, đại nhân có đại lượng, không nên cùng vãn bối chấp nhặt. Cũng không đợi Tiết trưởng quỹ trả lời, Đông Dương liền xoay người hướng lầu ba đi đến. Vừa đi bên cạnh nói ra, nghe nói lầu ba mới là Trường Nhạc Lâu chiêu bài chỗ. Ta thật vất vả đến một chuyến. Sao có thể còn không có đi lầu ba liền đi đâu? Tề Uyển nhìn thấy Đông Dương hướng ba đường đi đến. Cũng bước nhanh đi theo. Kiếm Vô Phong, chấm ngoặc kép, Tiết trưởng quỹ hừ nhẹ một tiếng. Trong lòng cũng là ám cảm giác mê hoặc. Tình cảnh mới vừa rồi, nàng không thể xác định hoàn toàn là xuất từ Lý Hưng Chiêu chi thủ. Nhưng cũng không thể phủ định, càng không có bất cứ chứng cớ gì chứng minh là xuất từ cái này Kiếm Vô Phong chi thủ. Chỉ có thể nói vấn đề này phát sinh thật sự là quá mức quỷ dị. Mà lại, nàng có thể đem Lý Hưng Chiêu hai người đuổi đi, là bởi vì bọn hắn ở chỗ này trắng trợn phá hư. Nhưng cái này Kiếm Vô Phong không có, thân là khách nhân, nàng cũng không tốt cưỡng ép đem nó khu ra. Bất quá, Tiết trưởng quỹ coi như không cách nào xác định chuyện này là không là xuất từ cái này Kiếm Vô Phong chi thủ, nhưng cũng có thể khẳng định cùng gia hỏa này thoát không được quan hệ. Nếu không, sự tình cũng không tránh khỏi thật trùng hợp. Lầu một vừa mới xảy ra chuyện như vậy, tại lầu hai lại phát sinh giống nhau sự tình. Một cái trường sinh cảnh có lẽ hội thất thủ, hai cái trường sinh cảnh liên tiếp thất thủ, liền có chút không nói được. Huống chi, hai chuyện đều cùng gia hỏa này có quan hệ. Muốn nói thật cùng hắn không có một chút quan hệ, quỷ đều không tin. Tề Uyển bước nhanh đuổi kịp Đông Dương về sau. Nhìn một chút Đông Dương trên mặt kia nhàn nhạt ý cười. Hỏi, công tử, sự tình vừa rồi, không phải là ngài âm thầm gây nên a? Đông Dương cười ha ha. Nói, cô nương nói đùa, kia là Lý Hưng Chiêu gây nên. Không phải hắn sao có thể cam tâm bồi thường tiền đâu. Tề Uyển cũng không có tiếp tục truy vấn. Lời nói xoay chuyển, nói, công tử, làm sao lại cùng Triệu gia, Lý gia hai vị công tử ca phát sinh xung đột? Cũng không có gì, chính là tại trường nhạc tinh bên ngoài, bọn hắn kia bốn cái công tử ca đối ta tiểu muội bất kính. Tại hạ liền hơi dạy dỗ bọn hắn một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chuyển đến cứu binh. Nghe vậy, Tề Uyển ánh mắt nhất động, nói, công tử nói là, mặt khác Nguyễn gia cùng Sa gia công tử, cũng cùng ngài có oán. Đúng, bất quá, trải qua cái này Triệu gia cùng Lý gia vết xe đổ. Hy vọng cái này Nguyễn gia cùng Sa gia hai vị công tử ca sẽ không lại tìm ta phiền phức. Nếu không, lại không cẩn thận làm ra động tĩnh lớn như vậy, lại cái kia bồi thường tiền, không đáng. Tề Uyển nhịn không được bật cười. Như vậy, nàng cũng có thể xác định trước đó phát sinh ở lầu 1 cùng lầu 2 sự tình. Khẳng định cùng Đông Dương có quan hệ, thậm chí chính là hắn một tay tạo thành. Tề cô nương, người nếu biết bốn vị này công tử ca, xem ra bọn hắn là khách quen của nơi này rồi. Tề Uyển gật gật đầu, nói, đúng là như thế, Triệu Tử Tuấn, Lý Khánh Thụy, Nguyễn Viễn cùng Xà Lãng đích thật là trường nhạc thành khách quen. Lại ở chỗ này có không nhỏ danh khí, bị người tổng xưng là tứ đại hoa hoa công tử, thường xuyên tại trường nhạc tinh bên ngoài làm một chút trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình đến. Bất quá, mặc dù bọn hắn xú danh vang xa, nhưng bởi vì bối cảnh không nhỏ, cũng không người nào dám động đến bọn hắn. Trên thực tế không chỉ là bọn hắn, liền liền gia tộc bọn họ bên trong người, cũng có một chút là khách quen của nơi này. Tựa như vừa rồi đối công tử ngài xuất thủ hai cái trường sinh cảnh chính là như thế. Đông Dương khẽ dạ, nói, cô nương có biết bọn hắn là dạng gì gia tộc sao? Cái này không lớn hiểu rõ, chỉ là biết bốn người bọn họ gia tộc chỗ tinh thần. Cũng liền tại trường nhạc tinh phụ cận, trong tộc đều có trường sinh cảnh tồn tại, có thể nói là một phương chi hùng. Đông Dương như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Theo tình huống vừa rồi đến xem, cái này cái gọi là trong tứ đại gia tộc, trường sinh cảnh cao thủ tuyệt không chỉ một cái. Như thế đến xem, cái này tứ đại gia tộc, cùng lúc trước hắn tham dự cổ khung tiên cảnh chi hành tứ đại gia tộc thực lực tương tự. Cho dù có chênh lệch, cái chênh lệch này ứng cái kia cũng không lớn. Bất quá, Đông Dương cũng không quan tâm. Hắn cũng không phải chưa từng gặp qua trường sinh cảnh. Cứ việc hiện tại cần che giấu tung tích, miễn cho hành tung bại lộ, từ đó trở thành mục tiêu công kích. Dạng này hắn là không thể cùng trường sinh cảnh chính diện chống lại, nhưng bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Nhất là tại cái này trường nhạc lâu bên trong, dám xuống tay với hắn, liền đợi đến bị hố đi. Hai người tới lầu 3, Đông Dương liền lập tức nghe được một trận du dương tiếng đàn, như suối nước leng keng. Như giai nhân tương tư, vô hình âm phù tại trong hư không phiêu đãng, vì ở đây mỗi người đều mang đến một hồi khó được thính giác thịnh yến. Đông Dương liếc nhìn một chút lầu 3 bố cục, phát hiện muốn so phía dưới 2 tầng càng thêm khoáng đạt. Trong sảnh, có một cái trượng Takagi đài, phía trên đang có mấy tên nữ tử biểu diễn, có người đánh đàn tấu nhạc, có người thướt tha khinh vũ, mà tại trước sân khấu, bày biện từng chương cái bàn, khác biệt khách nhân đều chuyện trò vui vẻ nhìn xem trên đài biểu diễn. Lại tại mỗi một trên bàn lớn, cũng đều có rượu có đồ ăn. Trừ cái đó ra, những này quần chúng phía trên, còn có một tầng khán đài, lại bị bình phong cách thành từng cái phòng đơn giống như khu vực. Ở chỗ này chẳng những có tốt hơn tầm mắt, còn có thể không bị người khác quấy rầy. Chỉ là lầu 2 này quần chúng tương đối liền thưa thớt không ít. Không có phía dưới tầng này náo nhiệt. Công tử, người muốn tại tầng kia ngồi xuống. Khác nhau ở chỗ nào sao? Tề Uyển cười cười, nói, tầng dưới mỗi một cái bàn, 50 vạn hồn tinh. Phía trên một tầng mỗi một cái bàn, 100 vạn hồn tinh. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, nói, chỉ là bàn sao? Đúng. Chỉ là bàn, ăn uống khác tính, thì ra là thế, chấm ngoặc kép, vậy liền phía trên một tầng đi, ta cũng không kém những này hồn tinh. Công tử xin mời đi theo ta. Tại cái này thứ 3 lâu cửa vào bên cạnh một cái duy nhất trong quầy, Một cái mỹ lệ nữ tử nhìn xem theo Tề Uyển mà đi Đông Dương. Chậc chậc cười nói, tiểu tử này chính là đem phía dưới huyên náo gà bay chó chạy ra hỏa. Hiện tại đi vào lầu ba, sẽ không lại đem nơi này cũng làm được bừa bộn không chịu nổi a. Bất quá cũng không quan trọng, khó được náo nhiệt một chút cũng không tệ. Mặc kệ huyên náo như thế nào, dù sao có người là phải có người bồi thường tiền là được. Đông Dương đi vào tầng 2 khán đài cũng ngồi xuống về sau. Tề Uyển liền cầm lên trên bàn một bản thực đơn, mở miệng nói, không biết công tử cần uống chút gì không? Nha, nơi này có cái gì đặc biệt tửu thủy sao? Này cũng không có, nơi này tửu thủy cùng lầu một tửu thủy hoàn toàn giống nhau. Đông Dương gật gật đầu, nói, vậy liền thiên địa tình ba loại rượu mỗi loại đến 2 vò. Uống xong lại đến, công tử chờ một lát, ta cái này đi vì ngài chuẩn bị. Tại Tề Uyển rời đi về sau, Đông Dương mới bắt đầu liếc nhìn giữa sân tình huống. Ở chỗ này, mặc kệ là tầng dưới quần chúng, vẫn là tầng 2 quần chúng, có thể nói là muôn hình muôn vẻ, có nam có nữ, nhưng tu vi cảnh giới phổ biến không thấp, cơ hồ thấp nhất đều là tam sinh cảnh, lại không mệt trường sinh cảnh tồn tại. Liền liền ở vào kiếp số bên trong tam kiếp cảnh đều có. Bất quá, cũng có thể lý giải. Ở chỗ này nghe hát, có thể vì chính mình mang đến tâm tình vui thích. Chuyện này đối với người tu hành độ kiếp tới nói, vẫn có chút chỗ tốt. Dù vậy, trong sân tam kiếp cảnh số lượng vẫn tương đối thưa thớt. Hoặc là ở vào đệ nhất kiếp bên trong người, hoặc là đã vượt qua 3 đạo kiếp số, vẫn còn không có bước vào trường sinh cảnh người. Bất quá, những này đối Đông Dương tới nói, đều không có ý nghĩa gì. Hắn tới đây cũng không phải kiếm chuyện, cũng chỉ là ôm thưởng thức thái độ tới đây. Đương nhiên, cũng có ở đây tị nạn ý tứ. Dù sao trước đó bị hắn hố Triệu Kha, Lý Hưng Chiêu đều còn ở bên ngoài nhìn chăm chăm. Chính mình chỉ cần rời đi trường nhạc lâu, bọn hắn khẳng định liền sẽ động thủ giết chính mình. Cho nên, Đông Dương hiện tại mặc kệ làm cái gì, chỉ cần ở tại trường nhạc lâu bên trong là được. Về phần khi nào rời đi, hắn cũng không lo lắng. Trước hao tổn thôi. Sau một lát, Tề Uyển liền bưng 3 cái tinh mỹ chén ngọc mà đến. Cũng theo pháp khí chứa đồ bên trong xuất ra 6 vò rượu. Thiên địa tình mỗi loại 2 vò. Cô nương cứ việc tùy ý, không cần khách khí. Vậy liền nhiều tạ công tử. Đông Dương cười cười, cũng không nói gì nữa. Hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, nhìn xem giữa sân diễn dịch, tự uống uống một mình. Hắn không đi phẩm vị tiếng đàn bên trong thăng trầm, cũng không đi ở luyến kia múa thướt tha phong thái, càng không đi tinh tế trải nghiệm trong rượu tư vị. Hắn chỉ là tâm không gợn sóng nhìn xem, nghe, uống vào, trong nhân thế đủ loại cảm giác. Hắn sớm đã hưởng qua. Cho nên hắn hiện tại, chỉ là lấy một cái người bình thường tâm thái đến đối đãi hết thảy trước mắt. Không buồn không vui, không sợ hãi không nhiễu, phong khinh vân đạm, mà ngồi ở Đông Dương bên người Tề Uyển. Lại tại trong lúc bất chi bất giác, cũng cảm giác Đông Dương khí tức trên thân trở nên khác biệt. Hắn an vị tại đó, lại cảm giác như thực nhược hư, phảng phất hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ cưỡi gió bay đi. Không gây mảy may hồng trần chi khí. Tề Uyển kinh nghi nhìn một chút Đông Dương. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng cũng không thể đi quấy rầy, chỉ có thể chậm đợi sự tình phát triển. Đông Dương khí tức trên thân có chút cải biến. Nhưng hắn hành vi nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn như cũ là không nói một lời tự uống uống một mình. Ánh mắt cũng vẫn luôn trên đài. Lại không có bởi vì trên đài tiết mục cải biến mà có bất kỳ biến hóa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.